Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 426 bị sét đánh nguyên nhân. Đương Vu Lăng Vũ lại lần nữa xuất hiện đã là hảo chút thiên hậu. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở ghế bập bênh thượng, chính ôm tiểu hồng cùng nó nói cái gì, xem nàng biểu tình, đã khôi phục trước kia bộ dáng, bất quá đáy mắt còn có che giấu bi thương cùng cừu hận. Ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta đều phải đem ngươi nơi này cấp hủy đi. Cảm giác được hắn xuất hiện, nàng cũng không ngẩng đầu lên nói, ta nơi này không hảo sao? Vu Lăng Vũ đi qua, hảo, chính là thật tốt quá, cho nên mới tưởng hủy diệt. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi những cái đó dược liệu bảo bối, xem đến ta hâm mộ ghen tị hận, đều tưởng hủy hoại, hủy liền hủy đi, ngươi cao hứng liền hảo. Vu Lăng Vũ không lắm để ý nói, sư huynh ngươi cũng thật hào phóng. Nàng cười cười, đáng tiếc đáy mắt không cười ý, ta liền ngươi như vậy một cái sư đệ, không đối với ngươi hào phóng, đối ai hào phóng? Vu Lăng Vũ nói, ngươi hiện tại chính là khôi phục. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu, đáy mắt hàn ý xẹt qua, khôi phục, nàng còn sao có thể khôi phục, chỉ sợ cả đời này nàng đều phải sống ở hối hận chúng. Ta ở chỗ này đã bao lâu? Nàng lại ngẩng đầu, đã thu hồi chính mình cảm xúc. Mấy ngày này nàng vẫn luôn lại bi thống cùng hối hận chung vượt qua. Thường xuyên một phát ngốc chính là một hai ngày. Nơi này cũng là một ngày thăng nguyệt lạc. Nàng cũng không biết chính mình ở chỗ này đã bao lâu. Cũng không lâu, mới hơn 10 ngày, Vu Lăng Vũ nói. Hắn tuy rằng không ở tiểu giới, nhưng là nơi này đã cùng hắn tương thông. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nàng cảm xúc biến hóa. Điểm này cùng linh hồn tháp đã không có gì khác biệt. Hơn 10 ngày a, Tư Mã U Nguyệt vuốt ve tiểu hống. Gia gia bọn họ nên lo lắng ta phải đi về. Vu Lăng Vũ hỏi. Chờ một chút đi, Tư Mã U Nguyệt tuy rằng biết bọn họ ở lo lắng cho mình. Chính là chính mình lại không biết sau khi trở về như thế nào cùng bọn họ nói lần này sự tình. Ta đi cho ngươi tìm chút thư tịch trở về, Vu Lăng Vũ cũng không tả hữu nàng quyết định. Lấy ra mấy quyển thư cho nàng, này đó thư đều là thần cấp trở lên tu luyện phương pháp cùng những việc cần chú ý. Cùng với một ít linh kỹ, Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận thư tịch. Nói, cảm ơn, kiếp trước nàng căn bản không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ cùng hắn như thế gần. Gũi tiếp xúc, thậm chí sẽ trở thành hắn sư đệ, trở thành thần ma cốc thiếu cốc chủ. Nàng nhớ rõ lần đó cùng hắn gặp mặt, hắn là cao cao tại thượng thánh tử. Nàng là bám vào một cái thế lực phía dưới gia tộc tiểu thư. Khi đó nàng liền cảm thấy, gia hỏa này tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn thánh khiết vô cùng, nhưng áo trong lại không phải một cái ôn hòa người. Ngươi suy nghĩ cái gì? Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng nhìn chính mình phát ngốc, ánh mắt còn có chút kỳ quái. Hỏi, không có gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói sang chuyện khác hỏi, đây là nơi nào tới? Hồi trong cốc lấy, Vu Lăng Vũ nói, thuận tiện trở về hỏi lão nhân tình huống của ngươi, cũng là giống loại này cơ sở tu luyện thư tịch, bọn họ trên ngươi khẳng định sẽ không có, muốn vì nàng tìm, hoặc là hồi thánh quân các, hoặc là hoàn hồn ma cốc, chính là hắn không biết. Nàng hiện tại đã không cần này đó thư tịch, bất quá nàng vẫn là thu lên. Về sau Bắc Cung Đường bọn họ tổng hội yêu cầu, sư phó nói như thế nào? Nàng hỏi, sư phó nói, ngươi đồng tu quang minh thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính, có lẽ là cảm thấy làm trái với thiên đạo, cho nên mới sẽ phách ngươi đi, Vu Lăng Vũ nói. Nhưng là ta tương đối thiên hướng sư bá giải thích đại cốc chủ. Hắn nói như thế nào? Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn đối này chưa bao giờ gặp mặt đại cốc chủ rất là tò mò. Sư bá nói, đại vận người thường thường sẽ bị thiên đạo chiếu cố, đồng thời cũng sẽ bị thiên đạo đặc thù đối đãi. Thiết hạ khảo nghiệm mần ni này lôi kiếp có lẽ chính là trong đó một loại khảo nghiệm mần ni, Vu Lăng Vũ nói, đại vận người có đại tôi luyện. Lúc trước Tây Môn Gia Lão Tổ cũng từng nói qua nói như vậy. Có lẽ đi, Tư Mã U Nguyệt không có tán thành loại nào cách nói. Cũng không có phủ nhận. Có lẽ nàng này bị sét đánh là hai nguyên nhân tổng hợp đâu. Này không có định luận sự tình ai cũng nói không rõ. Hơn nữa nàng cư nhiên bị sét đánh liền nhiều lôi thuộc tính linh lực. Này cũng coi như là trời xanh hậu ái đi. Bất quá sư bá cùng sư phó có một chút là nhất trí, Vu Lăng Vũ nói. Cái gì? Tư Mã U Nguyệt xem Vu Lăng Vũ biểu tình, cảm giác này không phải cái gì tin tức tốt. Bọn họ đều nói, nếu ngươi thăng cấp thần cấp thời điểm sẽ đưa tới lôi kiếp, có lẽ về sau ngươi mỗi lần thăng cấp đều sẽ bị sét đánh, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, mỗi lần thăng cấp đều sẽ bị phách, nàng muốn hay không như vậy bi thôi. Kỳ thật này lôi kiếp cũng là có chỗ lợi, ngươi hiện tại trong thân thể không phải nhiều lôi thuộc tính linh lực. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng xúc động nào bộ dáng, an ủi nói, vậy ngươi tới thử xem. Nàng chừng hắn một cái, gia hỏa này thật là đứng nói chuyện không eo đau. Liền tính sẽ được đến chỗ tốt, chính là này quá trình cũng là rất thống khổ, có được không? Vu Lăng Vũ xem nàng sẽ cho chính mình xem thường, trong lòng cũng không như vậy lo lắng, ngồi vào bên người nàng nói, sư phó nói ngươi nếu đã thăng cấp đến thần cấp, tính toán khi nào đi lên, còn sớm mà ni. Tư Mã U Nguyệt nói, U Nguyệt, ngươi hiện tại đã đến thần cấp, đi mặt trên đối với ngươi tu luyện sẽ càng tốt một chút. Này đó đại lục linh khí tuy rằng đầy đủ, nhưng là linh lực không bằng mặt trên. Hơn nữa ngươi hồi trong cốc, tu luyện tài nguyên cũng muốn nhiều một ít, Vu Lăng Vũ nói. Ta biết, Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá hiện tại còn không phải đi lên thời điểm mà ni, ngươi không đi lên cũng hảo. Gần nhất thần ma cốc cùng Bạch Vân Động nháo đến túi bụi. Ngươi đi lên nói không chừng còn sẽ gặp được sự tình gì, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới ở tiểu giới thời điểm, Bạch Vân Động cùng Thánh Quân các đuổi giết thần ma cốc cùng Nguyệt Hồng Tông người. Bọn họ như vậy tuyệt đối không phải lâm thời nảy lòng tham. Chỉ sợ là ở tiến vào phía trước liền làm tốt quyết định. Nửa năm mà ni, nàng nói. Vu Lăng Vũ sững sốt. Minh bạch nàng nói chính là nửa năm sau sẽ đi lên. Nói, kia nửa năm sau ta tới đón ngươi, không cần, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho ta một cái phá giới la bàn thì tốt rồi, phá giới la bàn chính là lúc trước ma lão đầu cho. Nàng tiến vào tiểu giới cái kia la bàn, thứ này có thể xây dựng một cái lâm thời thông đạo. Làm nàng tiến vào thành cổ đại lục, thứ này tuy rằng hy hữu, nhưng là trên người của ngươi hẳn là có đi. Tư Mã U Nguyệt xem Vu Lăng Vũ không nói lời nào. Nhíu nhíu mày, ta thật đúng là không có, Vu Lăng Vũ nhún nhún vai. Quay đầu lại ta cho ngươi đưa xuống dưới đi, hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nàng nhất thời không nhớ tới hắn có thể trực tiếp xây dựng thông đạo. Tự nhiên sẽ không tùy thân mang theo loại đồ vật này. Ngươi bên ngoài hẳn là còn có chuyện không xử lý xong đi. Nếu là không có việc gì, liền trước rời đi đi, nàng nói xong, ôm Tiểu Hồng bế Mạc Ánh Mắt đi. Nàng còn không có hoàn toàn điều chỉnh tốt chính mình tâm tính. Muốn một người lặng lặng, hảo hảo ngẫm lại sự tình phía sau. Hiện giờ khôi phục kiếp trước ký ức, nàng sinh hoạt tự nhiên sẽ có biến hóa. Bởi vì nàng phải làm sự tình nhiều. Tông chính gia tộc, Âm Dương Cung, ta nhất định sẽ làm các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hết chương.